Chương 444, nham nhẫn cuộc chiến chi thụ giới hàng lâm. Sáu đánh một tà hít mắt, nhìn đem chính mình mơ hồ vây ngắm lên nổ kỳ bọn họ. Nạ rủ tổ nói rằng, mặc dù là nghi vấn lời nói, thế nhưng, nạ rủ tổ nhưng là dùng giọng khẳng định. Đã nói rõ vấn đề. Ừ, chỉ bất quá là phải mau sớm đưa ngươi bắt, để tránh khỏi đối nham nhẫn thôn ở tạo thành trọng đại tổn thất thôi. Hư lạnh một tiếng, nham nhẫn thôn đại trưởng lão lạnh lùng nói. Tuy nhiên, cũng chỉ có hắn tự mình biết, bọn họ sáu đánh một nhưng là vì sợ nắm không xuống nạ rủ tổ. Dù sao, cùng vân nhẫn biên cảnh trụ sở trong trận chiến ấy, nạ rủ tổ bắt đầu đồn đại đánh tứ tướng bốn tên ảnh cấp cường giả đánh bại. Mà bọn họ, tuy nhiên đều là ảnh cấp cường giả, thế nhưng, cũng không cho là có thể một người liền đem nạ rủ tổ bắt. Là à tuy nhiên được rồi, ngược lại các ngươi là phần lớn là thiếu đối với ta mà nói đều không có là à khác nhau. Nhìn nổ kỳ bọn họ, xa ưu người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Hừ, nhiều lời vô ích. Hừ lạnh một tiếng, nhìn nạ rủ tổ, nổ kỳ không khỏi quát lên, thân ảnh, trong nháy mắt, lại như hướng về nạ rủ tổ trùng ngắm đi qua. Chân độn. Nguyên rồi bác ly chi thuật viên trụy hình xạ tuyến lần thứ hai từ nổ kỳ trong tay bắn ra, quay về nạ rủ tổ, nhanh như tia chớp. Tập kích đi. Cước bộ, nhẹ nhàng rời một cái, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là nổ kỳ phía sau. Thần kính thông ngươi đi xuống cho ta đi. Quay về nổ kỳ, nạ rủ tổ trực tiếp một chân đá ra, tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không có cho nổ kỳ phản ứng thời gian. Trong nháy mắt, liền đem hắn đá bay ra ngoài. Tuy nhiên ngươi trần độn rất lợi hại, coi như là ta cũng là không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng, đó cũng là muốn ngươi có thể mang ta bắn chúng mới là thật. Nhìn bị chính mình đá bay ra ngoài nổ kỳ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tiểu quỷ, không nên quá khoa trương, thời điểm chiến đấu, ngươi đang xem nơi nào. A một tiếng gầm lên từ nạ rủ tổ thân thể hậu chuyển đến, lời nói ở giữa, nhất quyền, đã đem nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài dô ý hử. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, căn bản cũng không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Nhìn bị chính mình đánh bay nạ rủ tổ, nhằm nhận thôn nhị trưởng lao thân ảnh, chậm rãi từ nạ rủ tổ thì ra là địa phương hiện hiện ra, nhìn nạ rủ tổ. Thản nhiên nói. Một bộ tài trí hơn người bộ dạng. Lão bất tử, ngươi đang nói cái gì? Sức đẩy, phát động, nạ dù tố này bay ngược ra ngoài thân ảnh, chậm rãi ổn định, thậm chí, nhẹ nhàng phiêu du tại ngắm cách mặt đất nửa mè tờ nơi trong hư không. Lông tóc vô hại nham nhẫn thôn nhị trưởng lão công kích, căn bản cũng không có đối nạ dù tổ tạo thành bất kỳ thương tổn. Ta là không dám mạnh mẽ chống đỡ nổ kỳ công kích, thế nhưng, cái này không đại diện cho. Đối với các ngươi những này công kích, ta cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nói thật ra, các ngươi công kích, thật có chút yếu đích. Ta đều không có cái gì cảm giác đây. Nhìn nham nhẫn thôn nhị trưởng lão, nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong mắt, tất cả đều là xem thường. Lấy nạ rủ tổ bây giờ sức phòng ngự, chỉ cần không phải thể thuật ảnh cấp nhẫn giả công kích, đối nạ rủ tổ, cơ bản bên trên không có gì trọng đại thương tổn, một ít nhỏ yếu công kích. Nạ rủ tổ thậm chí có thể không nhìn. Mà vừa nãy công kích nạ rủ tổ chính là cái kia nham nhẫn thôn nhị trưởng lão, hắn hiện ra nhiên không phải thể thuật ảnh cấp nhẫn giả, muốn không phải vậy, lực công kích cũng sẽ không như thế yếu đi. Làm sao có khả năng nhìn nạ rủ tổ, nham nhẫn thôn nhị trưởng lão không khỏi gương mặt kinh ngạc. Hắn công kích hắn tự mình biết, vậy tuyệt đối liền là một gã thượng nhẫn ăn cũng là trọng thương kết cục lực phá hoại, thế nhưng, hiện tại nhìn nạ rủ tổ. Này căn bản là lông tóc vô hại tình hình, để cái này nham nhẫn thôn nhị trưởng lão có loại nhất quyền đánh vào không khí trên biệt khuất cảm giác. Đốt đâm tay, lão đại, lão tam, lão tứ, lão ngũ. Đồng thời trên nhìn nạ rủ tổ, nham nhẫn thôn nhị trưởng lão không khỏi quay về sau lưng mấy người nói. Biết rồi. Gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, bọn họ chết người đồng thời gương mặt nghi trọng, chuyện vừa rồi bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Biết nạ rủ tổ tuyệt đối không phải là mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đối phó, muốn là sơ ý một chút, mình còn có khả năng ngỏm tại đây do ý cương độn. Thép nham lồi lắc mình, hướng về nạ rủ tổ áp sát, nham nhẫn thôn đại trưởng lao trước tiên công hướng về nạ rủ tổ, hắn là một tên huyết kế giới hạng người, sử dụng nhẫn thuật là cương độn. Uy lực mà cờ du so xa nhờ lại không trên trần độn, thế nhưng, lực phá hoại ở nhận giới cũng là có tên tuổi. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ phía dưới mặt đất, trong nháy mắt, vô hình trùng, đã bị chuyển đã hóa thành cương thiết rồi. Đột nhiên, mấy chục hơn trăm cương thiết địa thứ, trong nháy mắt, một loạt mà ở trên đột thứ công hướng về nạ rủ tổ thần kính thông lông mày hơi nhữ lại, nạ rủ tổ vừa xài bước ra, người đã biến mất ngay tại chỗ dô y nham nhận thôn đại trưởng lao công kích tuy nhiên sao không sợ, thế nhưng, nếu ứng nghiệm đối mà bắt đầu, cũng là một không tiểu nhân phiền phước. Nạ rủ tổ không muốn lại quá lãng phí thời gian. Thổ đột. Thổ nham khuyển diệt nạ rủ tổ mới vừa từ khác một cái địa phương xuất hiện, lại là một đạo công kích công về phía nạ rủ tổ, xuất thủ là nham nhẫn tứ trưởng lão. Thời gian, đại địa chấn động, nước ra, một cái nham thạch cự khuyển nhảy một cao y trong lúc đó, từ lòng đất nhảy ra, gầm thét lên, giống giận, chạy về phía nạ rủ tổ, quay về nạ rủ tổ, công kích đi lăn thần là thiên trinh nhìn này công kích mình nham thạch cự khuyển, nạ rủ tổ không khỏi vung tay lên. To lớn sức đẩy, trong nháy mắt, bài xích ra, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, liền đem này nham thạch cự khuyển đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung, bị chấn động trở thành nát tan. Thổ đột. Nham bạo thổ đột. Kháo sơn áp thổ đột. Nhất chủ kình thiên ở vỡ vụn nham thạch cự khuyển về sau, còn không có đợi nạ rủ tổ có bất kỳ động tác. Một bên, nham nhẫn thôn nhị trưởng lão, tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão, trong nháy mắt, đã hiện hình tam giác đem nạ rủ tổ vây dô y từng đạo công kích, từng cái một nhẫn thuật, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hoành kích đi. Công kích rất dày đặc, cái này đã rõ ràng, vốn là không cho nạ rủ tổ có bất kỳ hoàn thủ cơ hội hỗn đản, không nên quá khoa trương, các người đám này lao bất tử. Nổi giận, thật sự nổi giận. Từ kích giết mình trong đời cái thứ nhất ảnh cấp bắt đầu, bao lâu dô y, bao lâu chính mình không có như vậy bất ước qua không có thế nhưng... Hiện tại nhìn đem chính mình vi trụ nham nhận thôn nhị trưởng lão, tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão, mà mặt sau, tam đại thổ ảnh nổ kỳ, nham nhận thôn đại trưởng lão còn có tứ trưởng lão chính là đã vây quanh. Nghĩ đến, là tại chính mình chặn lại dô y ba người công kích sau khi, đang suy nghĩ chính mình phát động tập kích đi. Vậy mà cái này tốt, như vậy, các ngươi muốn đánh, ta liền bồi các ngươi đánh để ngươi xem một chút, cái gì mới là chân chân tránh tránh nhận thuật đi một đột. Thụ giới hàng lâm.